Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 Hoa Đà Sao Ngoại Khoa Thánh Thủ. Từ khi Liêu đại sư sau khi tỉnh dậy, thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn giống cái lão tiểu hài nhi dường như, cả ngày bắt lấy Giản Du Ninh, đương tráng đinh. Xuất viện cùng ngày, nhìn thấy Giản Du Ninh, hắn liền đỡ lão eo, làm bộ làm tịch, ai ra, cũng không biết làm sao vậy, này tay già chân yếu, vừa động liền đau, hợp nhất phái còn có vài món sự tình không xử lý. Du Ninh ngươi tuổi trẻ khí thịnh, đại lao đi, Giản Du Ninh, ngoặc kép, này trung khí 10 phần bộ dáng. Không biết có bao nhiêu khỏe mạnh, lừa tiểu hài tử đâu, Liêu đại sư, còn cánh tay đau đâu, may mà hiện tại còn không có xuất viện, dứt khoát lại trụ 2 ngày, quan sát, ngươi cảm thấy thế nào, Liêu Nguyên tức khắc biến thành khổ qua mặt, này bệnh viện nước sát trùng mùi vị, hắn như thế nào cũng chưa nghe quán, thân thể không hảo khi chỉ có thể chịu đựng. Nhưng thân thể khỏi hẳn, hắn căn bản không muốn ở bệnh viện nhiều ngốc 1 giây đồng hồ. Hắn vội vàng thay đổi cái đề tài. Lúc trước ngươi hướng ta trong miệng tắc màu đỏ thuốc viên là cái gì? Lúc trước Liêu Nguyên tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng ngoại giới nói chuyện cùng phát sinh sự, hắn lại rành mạch. Liêu Nguyên đã sớm muốn hỏi, nhưng luôn là quên. Giản Du Ninh, đôi mắt lập tức trừng đến đại đại, nàng tổng cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì, hiện tại nàng rốt cuộc nghĩ tới, lúc trước bảo hạ Liêu đại sư tánh mạng thuốc viên, vẫn là hoa đà cấp, kia hoa đà còn nhốt ở trong ngục giam đâu, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng mất mạng, nàng vội không ngừng nói, Liêu đại sư, chuyện này lần sau lại cùng ngươi giải thích. Ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, hợp nhất phái đệ tử ở bên ngoài chờ, ngươi ra cửa là có thể thấy, ta đi rồi a, Liêu đại sư, ngoặc kép, qua cầu rút ván, hắn tuy bĩu môi, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười, Giản Du Ninh tìm một cái khắp nơi không người địa phương, mới cầm lấy di động click mở WeChat. Tìm được cùng hoa đà nói chuyện phiếm giao diện, lập tức khởi xướng video thỉnh cầu. Hoa đà nằm ở nhà tù nội hơi thở thoi thóp, nhà tù so bên ngoài mà trụng rất nhiều, phi thường ẩm ướt, nhà tù đỉnh mở ra 2 cái nho nhỏ lỗ, 2 thúc ánh mặt trời từ giữa bắn nhập, nhưng hoàn toàn chiếu không lượng này gian nhà tù. Như có như không có vẻ phá lệ âm trầm ni hoa đà trên tay cùng trên chân đều mang xiềng xích. Cùng xiềng xích không treo ở nhà tù trên tường. Xương tỳ bà bị chọc thủng, cả người vết máu loang lổ, không thể càng thê thảm mà ni, nhưng vào lúc này, trong hư không bạch quang hiện lên, hoa đà không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới kia tìm kiếm trợ giúp nữ hài. Người sắp chết, căn bản không có nhiều sợ hãi. Hắn không chút do dự liền lựa chọn tiếp thu. Trước khi chết còn có người có thể trò chuyện cũng là tốt. Giản Du Ninh trượt vừa thấy tới tay cơ nội cảnh tượng, lập tức bưng kín sắp kinh hô miệng. Nàng run run rẩy rẩy hỏi, Hoa Đà lão tiên sinh, ngươi đây là, đến cuối cùng, nàng căn bản nói không ra lời. Dựa theo sách sử ghi lại, Hoa Đà trước khi chết đã chịu Tào Tháo cực kỳ bi thảm ngược đãi, máu chảy đầm đìa cảnh tượng làm Giản Du Ninh nhịn không được rời mắt. Nàng nếu có thể đủ sớm chút nhớ lại, Hoa Đà liền không cần đã chịu nhiều như vậy khổ. Trong lúc nhất thời, Giản Du Ninh càng tự trách Hoa Đà yết hầu mất tiếng, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng mới từ cổ họng nghẹn ra mấy chữ. Hắn cứu sống sao, thanh nếu ruồi muỗi, Giản Du Ninh không biết chính mình nước mắt điểm vì cái gì như vậy thấp. Nghe thấy câu hỏi chuyện, nước mắt lần thứ hai chảy xuống dưới. Liêu đại sư thanh tỉnh sau vui sướng cũng tan đi không ít. Sống sống, ít nhiều người, Hoa Đà lộ ra một mặt sáng lạn cười. Vậy là tốt rồi a, Giản Du Ninh nhịn không được hỏi. Hoa Đà lão tiên sinh, ta nên như thế nào giúp ngươi? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hoa Đà trong mắt lộ ra một mặt bi thương chi sắc. Không cần, ta thân thể ta biết, liền tính cứu tới, cũng sống không được bao lâu. Ta y thư đều đã bị thiêu, cái gì cũng không có. Hơn nữa, liền tính đi ra ngoài, Tào Tháo cũng sẽ không bỏ qua ta, càng sẽ liên lụy người nhà của ta. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, trước khi chết còn có thể tìm cá nhân trò chuyện, thật không sai. Hắn đã thật lâu không có cùng người ta nói chuyện. Giản Du Ninh cái mũi càng toan, nàng khuyên nhủ, người tồn tại mới có hy vọng. Lão tiên sinh, ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng, Hoa Đà tâm ý đã quyết. Ngươi nói ngươi đến từ tương lai, có thể nói hay không nói nói có quan hệ với chuyện của ta. Giản Du Ninh còn tưởng lại khuyên, nhưng đối phương căn bản không nghe, nàng chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn bồi đối phương tâm sự thiên. Lão tiên sinh, ngươi bị hậu nhân xưng là ngoại khoa thánh thủ, ngoại khoa thủy tổ, tất cả mọi người đều kêu ngươi thần y Hoa Đà. Mỗi khi nhắc tới, ngày thường đều dùng Hoa Đà tái thế, nguyên hóa trọng sinh tới hình dung. Hoa Đà cảm thấy có chút mệt, mí mắt không mở ra được, nhưng nghe được tiểu cô nương lời nói, tinh thần rung lên. Ngươi lại tiếp tục nói, ta thích nghe này đó. Giản Du Ninh nhìn hắn trạng huống có chút không được tốt, tiếp tục nói, đời sau có một cái Hoa Đà am chuyên môn dùng để tế điện ngươi. Ngươi ở trong ngoài nước thanh danh xa xỉ, nhưng nói, video lại đột nhiên gián đoạn. Chờ Giản Du Ninh còn tưởng lại lần nữa khởi xướng trò chuyện, nhưng Hoa Đà hình cái đầu sớm đã biến thành màu xám mani cùng lúc trước Mạnh Khương nữ giống nhau rời đi nhân thế. Giản Du Ninh không ngừng lặp lại chính mình lúc trước khen, nói đến miệng khô lưỡi khô, mới lại rơi xuống nước mắt. Sớm biết rằng nàng hẳn là bối cái này cô tịch lão nhân nói nhiều nói chuyện, làm hắn trước khi chết không có tiếc nuối. Đáng tiếc cái gì đều chậm. Mani Giản Du Ninh yên lặng mà ngồi trong chốc lát, bắt đầu thế Hoa Đà niệm vãng sinh kinh, nguyện kiếp sau không có thống khổ, không có giết chóc. Hết chương.